Bảo thiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 915, phiên ngoại thiên, trở về ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc ba ba xuất ra trà mới, thần thái sáng láng nói, những này là bằng hữu đưa tới trà mới, hôm nay đang muốn thử xem, các ngươi có lộc a bá phụ, để cho ta tới. Mạc Liên Thành lạnh nhạt tiếp nhận hắn sống, người trẻ tuổi, ngươi cũng hiểu. Hiểu sơ một hai, pha trà, đối với Mạc Liên Thành tới nói, tự nhiên hiểu. Chỉ gặp hắn làm lên địa vị đầu là nói, có chút thủ pháp liền Khúc ba ba đều sợ hãi thán phục. Hậu sinh khả úy, cái này quen thuộc thủ pháp liền chuyên nghiệp đều sẽ cảm thấy không bằng. Cái này một khắc Khúc ba ba là hoàn toàn đối Mạc Liên Thành đổi mới. Một cái tinh thông trà đạo người trẻ tuổi, động tác yêu nhã cử chỉ vừa vặn ăn nói ở giữa cũng toát ra khí chất cùng bất phàm. Hơi có chút diệt người lực lượng đều sẽ biết rõ hắn xuất thân sẽ không kém. Khúc Đàn Nhi ở một bên, lặng lặng nhìn xem, từ tiến đến hiện tại, nàng hay là một chữ đều không nói. Tất cả đều là Mạc Liên Thành cùng Khúc ba ba tại chuyện trò vui vẻ, luận lấy trà đạo các loại. Khúc Như Họa vụng trộm quan sát, lúc này, Khúc Như Họa cũng không biết nên nói như thế nào. Nguyên bản nàng coi là Khúc Đàn Nhi là muốn đến nhận cha mẹ, không ngờ, nàng nói bảo trì nguyên trạng. Điều này cũng làm cho nàng buông lỏng một hơi. Có chút thân tình có được liền biết không muốn mất đi tỷ như là chính nàng. Nhiều năm như vậy, nàng sớm đem nơi này xem như nhà mình. Lúc này, Khúc Như Họa nhìn thấy Khúc Đàn Nhi ánh mắt hướng xung quanh tìm kiếm, liền nghĩ đến cái gì, liền hỏi. Ba ba, mụ mụ tại phòng bếp ta đi hỗ trợ. Tốt đi thôi, ta cùng Liên Thành trò chuyện, người trẻ tuổi kia thật không nổi. Ha ha, Khúc ba ba dường như rất vui vẻ. Khúc Như Họa trần chờ hướng phòng bếp đi đến. Quả nhiên, nàng phát hiện Khúc Đàn Nhi cũng bắt đầu, cũng đi theo nàng hướng phòng bếp rời đi. Chuyển ra phòng khách lại đi một hồi, liền đến phòng bếp. Khúc Như Họa đi vào, nghe được nàng hô mụ mụ. Mà nào đó nữ đứng ở nơi xa, lặng lặng mà nhìn qua. Nhìn xem quen thuộc mụ mụ thân ảnh, nước mắt cuối cùng. Bỗng nhiên quay người, nàng nhanh chóng ra cửa ra vào, đi tới trong viện. Không phải nàng không đủ kiên cường, mà là có chút tình cảm nàng không cách nào khống chế. Sâu trong linh hồn một mực bị tận lực ẩn tàng rơi thân nhân cuối cùng đứng tại trước mắt mình. Nàng, còn có thể thờ ơ sao? Làm không được, gâu, gâu gâu, cách đó không xa, vài tiếng chó sủa. Nó gọi đến không lớn, ngược lại giống như là có chút nũng nịu. Rất nhanh, có một đầu màu trắng lông xù đại cầu, vui sướng quơ cái đuôi, chạy đến Khúc Đàn Nhi trước mặt tại nàng bên chân truyền a hát truyền, nghe chi lại nghe cái kia. Gâu, kêu một tiếng, lấy thêm suy nghĩ cọ cọ cọ xong lại nâng lên suy nghĩ, nhìn nàng hai mắt. Tiếp lấy lại cọ, tiểu bạch, là ngươi sao, Khúc Đàn Nhi ngây ngốc, nhìn xem nó cảm giác quen thuộc tuôn ra đi ra. Tại xuyên qua trước nửa năm, có một ngày mưa, nàng tại tan học trên đường về nhà nhặt về một đầu màu trắng chó con. Nó hình như là vừa ra đời không lâu cho người vứt bỏ địa lộ bên cạnh. Nàng thấy đáng thương liền mang về đến, lên một cái tên, gọi tiểu bạch. Tiếp lấy, chỉ cần nàng về nhà, nó kiểu gì cũng sẽ quấn lấy nàng. Hiện tại nó, đều đã lớn đến bây giờ. Thế là Khúc Đàn Nhi ngồi xổm xuống, mà Tiểu Bạch cũng khéo léo ngồi xổm ở trước mặt nàng, để mặc nàng vuốt nó đầu còn một mặt hưởng thụ tựa như. À Tiểu Bạch vậy mà cùng ngươi không lạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó là nhìn thấy ai cũng không để ý liếc mắt liền cùng Đàn Nhi thân cận. Có phải hay không bởi vì ngươi cũng gọi Đàn Nhi? Ha ha, ta nghe nói, ngươi cùng ta ra Đàn Nhi trùng tên trùng họ. Bất thình lình có một cái trong đầu vô cùng quen thuộc nữ nhân giọng nói, lại không xa nơi cửa vang lên, cách chương.